Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, Vạn Bia Lâm. Kiếm chủng, Tây Môn Tĩnh ở Vương Khả chỉ điểm xuống, thành công xông qua cửa thứ hai. Nhưng, giờ phút này tất cả vương gia đệ tử nhìn Tây Môn Tĩnh ánh mắt, đều biến cực kỳ không thể tưởng tượng cùng gương mặt ghét bỏ. Mặc kệ ngươi là thẳng vẫn là cong. Ngươi dùng ngón tay đều là ngươi tư tưởng bên trên bẩn thỉu. Cùng ngươi loại người này đấu, chính là cả đời sỉ nhục. 4 giờ phút này nhìn Tây Môn Tịnh ánh mắt, cũng là gương mặt xấu hổ giận dữ. Nhưng, giờ phút này nhất ghét bỏ không ai có thể hơn Vương Hữu Kiếm. Bởi vì hắn chính là ải thứ 3 người thủ quan. Sắp đối mặt Tây Môn Tĩnh ma trào. Lão sư, ngươi giúp ta giải thích một chút. Ta là trong sạch. Tây Môn Tĩnh sắc mặt khó coi nói. Khác không nói người ghét bỏ. Tây Môn Tĩnh cảm giác hôm nay qua đi. Bản thân thanh danh đã triệt để hủy. Ta chỉ là tới giúp một tay a. Kiếm chiêu cũng là Vương Khả dạy ta. Các ngươi làm sao đều ghét bỏ ta. Tại sao không đi ghét bỏ Vương Khả a? Con mẹ nó. Giúp ngươi giải thích cái gì? Vừa rồi tất cả không phải ngươi tự mình làm. Ta còn muốn ngươi thu liễm một chút. Ngươi không nghe, Vương Khả trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm than, còn không phải giúp duyên cớ của ngươi. Cửa thứ hai đã qua. Vương Hữu Kiếm, chuẩn bị ngươi cửa thứ ba a. Vương Hữu Lễ mở miệng nói. Hừ, Vương Hữu Kiếm dậm chân đi vào sau lưng trong hắc vụ. Cửa thứ ba, Vạn Bia Lâm, vào trong đi chính là. Vương Hữu Kiếm giải thích nói. Vậy đi thôi. Vương Khả nói ra, một nhóm 4 người, chậm rãi theo một đám vương gia đệ tử xuyên qua mảnh không gian này. Tiến vào trong hắc vụ, kiếm này mộ đến cùng có cái gì? Làm sao càng đi vào trong, đối khí tức của chúng ta áp chế càng lớn. Khương Bính kinh ngạc nói, càng đi bên trong, càng là kiếm chủng hạch tâm chi địa. Tự nhiên cỗ này áp chế càng mạnh, Vạn Bia Lâm bên trong. Trừ phi thành tiên cảnh tu vi có thể đột phá áp chế. Cái khác tất cả mọi người lực lượng sẽ bị áp chế đến kim đan cảnh tu vi. Để tránh đối kiếm mộ phá hư. Vương Hữu Lễ nói ra. Đến cùng thứ gì lại có thể áp chế chúng ta tu vi. Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Vương Hữu Lễ khẽ cười khổ. Người nếu có thể xông đến cửa thứ tư. Liền biết rồi. Có thần bí như vậy sao? Vương Khả cổ quái nói. Nhưng, theo một đám người hướng về nội bộ đi, kiếm này mộ áp chế càng mạnh, đám người tu vi không ngừng bị áp chế mà xuống. Thời gian dần trôi qua, chỉ còn lại có kim đan cảnh tu vi có thể dùng một dạng. Ông, rốt cục, vừa bước một bước vào một cái gợn sóng nước đồng dạng kết giới. Mọi người tới lại một cái không gian vị trí. Vạn Bia Lâm. Đích xác có một vạn tòa bia đá to lớn dựng nên ở bên trong vùng không gian này. Vô số thạch bi tựa như bao vây lấy trung tâm một cái hắc sắc hình bán cầu kết giới. Ùng ục ục, Vương Khả đầu vai, Hàn Băng Thần Trùng Vương bỗng nhiên kích động kêu lên. Cái gì? Người muốn ăn trái cây? Ở cái kia hắc sắc trong kết giới. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Ùng ục ục, Hàn Băng Thần Trùng Vương lập tức kích động gật đầu một cái. Cái kia màu đen kết giới bên trong, chính là kiếm chủng nhất hạch tâm chi địa, cũng là cửa thứ tư. Bây giờ, chúng ta ở cửa thứ ba, Vạn Bia Lâm, đối thủ của các ngươi, là Vương Hữu Kiếm. Vương Hữu Lễ một bên giải thích nói, Vạn Bia Lâm, nơi này không cái gì đặc thù a, chính là chúng ta tu vi bị lần thứ hai áp chế mà thôi. Khương Bình Hiếu Kỳ nói, không đúng, những bia đá này. Trên tấm bia đá là cái gì? Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói. Vương Khả đám người nhất thời nhìn về phía gần nhất một khối thạch bi. Liền thấy trên tấm bia đá có rậm rạp chằng chịt chữ viết. Ma Vương Giáng Lâm, Thương Sinh Chi Nạn, Thần Châu Tinh bên trên. Bách Tiên không địch lại. Ma Lâm Nhân Gian, Hóa Thành Địa Ngục, Thương Sinh không cam lòng làm thức ăn. Thần Châu không cam lòng vì ngục. Ma Vương xuất hiện. Không thể địch nổi, chỉ riêng sợ vương gia tương lai. Hủy kiếm lô, phong kiếm chủng, khánh, may mắn, chúng ta còn có vương gia tương lai hy vọng. đạo môn kiếm tiên, nguyện lưu suốt đời kiếm đạo tại vương gia kiếm chủng, lấy cung cấp vương gia tử tôn lĩnh hội, nguyện giúp vương gia chút sức mọn, nguyện thương sinh không còn làm thức ăn, nguyện vương gia sớm ngày đánh bại ma vương, còn thiên hạ một mảnh an bình. Tấm bia đá, có một bộ kiếm phổ, một đạo vết kiếm vi diệu, vương khả nhẹ nhàng sờ một lần. Ông, vương khả cảm nhận được, vết kiếm bên trong có lấy vô số kiếm ý tràn vào vương khả não hải. Để vương khả nhanh chóng lĩnh hội học tập trên tấm bia đá kiếm phổ một dạng. Đây là, vương khả hiếu kỳ nói, 3000 năm trước bắt đầu, ta vương gia thành thiên hạ chính đạo hy vọng. Thiên hạ chính đạo, các môn các phái cường giả, nhao nhao đến đây, đem chính mình suốt đời kiếm đạo thể ngộ, khắc vào từng khối trong tấm bia đá. Chỉ có xông qua kiếm chủng hai cửa trước, mới có tư cách đến đây lưu lại của mình kiếm đạo. Nơi này là 3000 năm nay, xông qua hai cửa trước chỗ hữu kiếm đạo cao thủ lưu lại. Vạn bia lâm, vạn kiếm đạo tuyệt thế cường giả lưu lại thể ngộ, tất cả đều ở đây. Người sư tôn Trần Thiên Nguyên, cũng là đến nơi này vạn bia lâm, lưu lại của mình kiếm đạo, đồng thời ở đây lĩnh hội 10 năm lâu. Vương Hữu Lễ nói ra, sư tôn ta đã lưu lại rồi kiếm đạo. Ở đâu? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Ở nơi này, Vương Hữu Lễ chỉ hướng một khối thạch bi. Vương Khả lập tức đi sờ lên mặt vết kiếm. Một cỗ kiếm đạo ý chí trong nháy mắt bay thẳng Vương Khả não hải. Chu ma bạt kiếm thuật. Vương Khả thần sắc khẽ động. Trần Thiên Nguyên lúc trước, dựa vào chu ma bạt kiếm thuật, chiến đấu một dạng chỉ cần một chiêu, kéo tới địch nổi, hăng hái, cường đại đến cực điểm. Vương Hữu Lễ giải thích nói. Vương Khả thần sắc một trận cổ quái. Sư tôn tu luyện rõ ràng là vạn kiếm quyết a. Úc, ta hiểu được. Sư tôn trước kia dùng chính là chu ma bạt kiếm thuật. Về sau ở chỗ này, thể ngộ vạn gia kiếm đạo, đối của mình kiếm đạo sinh ra hoài nghi, trở về sau, dung hợp vạn gia kiếm đạo, phế công trùng tu, về sau mới sáng lập vạn kiếm quyết. Vương Khả thần sắc khẽ động. Vương Khả, người muốn tự ta tới sao? Cách đó không xa Vương Hữu Kiếm trầm giọng nói. Thử ngâm, Vương Hữu Kiếm chậm rãi rút ra trường kiếm của mình. Đó là một chuôi quấn tại trong sương mù khói trắng trường kiếm. Nhìn không thấy lưỡi kiếm. Thoạt nhìn cực kỳ kỳ lạ. Tây Môn Tĩnh, người tiếp tục. Vương Khả nói ra. Ta, tiếp tục. Lão sư, cái này vạn bia lâm. Ta xem, còn có tiên nhân lưu lại kiếm pháp. Này làm sao đánh? Tây Môn Tĩnh lo lắng nói. Tiên nhân lưu lại kiếm pháp thế nào? Không phải hữu kiếm pháp liền nhất định có thể học được. Ngươi cho rằng vừa rồi bốn không có ở nơi này học qua. Còn không phải học rối tinh rối mù. Ngươi sợ cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Cách đó không xa, bốn mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ai học không còn biết trời trăng gì nữa. Cái này Tây Môn Tĩnh không biết xấu hổ. Ưa thích ngón tay chụp. Chúng ta đánh như thế nào? Cùng một bộ kiếm pháp. Không phải ai học liền nhất định có thể phát huy đến mạnh nhất. Còn rất nhiều nhân tố, tỉ như nhân sinh của hắn, thân hình của hắn, hắn vận động thiên phú, hắn thể ngộ, cùng một nhịp thở, vương gia cầm giữ kiếm chủng nhiều năm như vậy. Ngươi xem, hay là cho một vạn người xông tới lập bia lưu niệm. Nói rõ, bọn họ dạ xoa vương nhà kiếm đạo căn bản lại không được. Đều có một vạn người đánh bại qua bọn họ, ngươi thì sợ gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ách, Tây Môn Tĩnh sững sờ. Đối diện một đám vương gia đệ tử cũng mặt đen lên. Cái gì gọi là bị một vạn người đánh bại qua? Ta vương gia không muốn mặt mũi. Lúc đầu, ta vương gia vinh quang vạn bia lâm. Làm sao đến trong miệng ngươi? Thì trở thành sỉ nhục rừng. Con mẹ nó, về phần cái này Vương Hữu Kiếm. Hắn là ải thứ ba người thủ quan thế nào? Sư tôn ta lúc trước sáng lập vạn kiếm quyết phía trước. Kiếm đạo so hiện tại kém xa. Đều có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Ngươi còn sợ cái cọng lông. Vương Khả trợn mắt nói. Cách đó không xa. Vương Hữu Kiếm mặt đen lên. Ai nói Trần Thiên Nguyên đánh bại ta. Vương Hữu Kiếm trong nháy mắt có loại thẹn quá thành giận cảm giác. Lúc trước cùng Trần Thiên Nguyên nói rất hay tốt, liền nói chúng ta hai đánh ngang tay, chúng ta cùng chung chí hướng, ta mới cho ngươi ở đây lĩnh hội 10 năm, ngươi mẹ nó, làm sao nói không giữ lời. Lật Lọng a, ngươi làm sao đưa ngươi đánh bại tin tức của ta, nói cho Vương Khả, không ai nói a, nhưng đây không phải rất dễ dàng suy luận sao? Vương Khả trợn mắt nói, suy luận, từ gặp lại ngươi bắt đầu, từ ngươi nói câu nói đầu tiên, ta cũng cảm giác được ngươi là một cái cay nghiệt người. Như vậy cay nghiệt người, làm sao có thể nhường sư tôn ta ở trong này ngộ đạo 10 năm? Rất rõ ràng, ngươi có mục đích không thể cho người biết. Cái này mục đích đúng là, ngươi bị sư tôn ta đánh bại, ngươi muốn ta sư tôn thay ngươi giữ bí mật, đúng hay không? Vương Khả nhìn về phía Vương Hữu Kiếm. Vương Hữu Kiếm mặt đen lên. Hỗn trướng, lời này là Trần Thiên Nguyên để ngươi nói. Cái này còn muốn ta sư tôn nói. Người nào không biết a? Ngươi hỏi Vương Hữu Lễ, hắn đoán không đoán được đến. Còn có, ngươi hỏi một chút bốn, bọn họ đoán không đoán được đến. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu Kiếm nhìn về phía Vương Hữu Lễ cùng bốn. Trong lúc nhất thời, mọi người một trận trầm mặc. Vương Hữu Kiếm lập tức minh bạch, tất cả mọi người đoán được, chỉ có mình ở lừa mình dối người mà thôi. Nhìn thấy không, Vương Hữu Kiếm kiếm đạo không được, ngươi lên là đủ rồi. Vi sư động thủ, cũng có chút đại tài tiểu dụng. Vương Khả nhìn về phía Tây Môn Tĩnh, là, có đúng không? Tây Môn Tĩnh vẻ mặt mờ mịt, Vương gia kiếm đạo, nổi tiếng thiên hạ. Vì sao đến trong miệng ngươi, thì trở thành một đống rác hàng? Lão sư, ngươi tại khiêu khích Dạ Xoa Vương nhà sao? Quả nhiên, đối diện Vương Hữu Kiếm mặt đã đen như đáy nồi. Hừ, tốt, tốt, tốt, năm đó Trần Thiên Nguyên đến kiếm chủng, cũng là một mực cung kính. Ngươi một cái Trần Thiên Nguyên đồ đệ, lại đến ta cái này nói khoác mà không biết ngượng. Tất nhiên ngươi chướng mắt ta Vương gia kiếm đạo. Vậy liền đến chịu chết đi. Hơn 200 năm, ngươi cho rằng ta kiếm đạo còn không thể đề cao sao? Coi như Trần Thiên Nguyên lại đến, ta cũng có thể khiến cho hắn có đi mà không có về. Huống chi các ngươi, Vương Hữu Kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Phía trên, Vương Khả thúc giục nói. Lão sư, ta, Tây Môn Tĩnh lo lắng nói. Yên tâm, không có việc gì, có ta ở đây. Ngươi sợ cái gì? Liền dùng mới vừa hồng liên kiếm pháp. Tay trái trường kiếm, tay phải chỉ kiếm. Vừa rồi làm sao ứng phó Nam Kiếm Thần? Cứ như vậy ứng phó Vương Hữu Kiếm. Bao nhiêu sự tình a? Lớn mật đi chụp. Vương Khả khích lệ nói. Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Ta không chụp. Tốt, tốt, tốt. Bắt đầu. Hắn đánh lén ngươi. Cẩn thận. Vương Khả thúc giục nói. Lẽ nào có cái lý ấy? Nhận lấy cái chết. Vương Hữu Kiếm chừng mắt quát, nhìn liền đến. Vương Hữu Kiếm trong tay xương mù trường kiếm vung lên, oanh! Trong lúc đó, trường kiếm tựa như toát ra vô số xương mù đồng dạng, xương mù ngập trời, che khuất bầu trời, trong nháy mắt để Vạn Bia Lâm biến xương mù bao phủ. Mơ mơ hồ hồ, xương mù bên trong, một đạo kiếm quang bay thẳng Tây Môn Tĩnh mà đến. Hồng Liên kiếm pháp, Hồng Liên kiếm pháp, oanh! Tây Môn Tĩnh cùng Vương Hữu Kiếm trong nháy mắt kiếm đạo trùng kích mà lên. Hơn nữa, Vương Hữu Kiếm tựa như muốn giáo huấn Tây Môn Tĩnh, chính mình cũng dùng Hồng Liên kiếm pháp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.